Dẫn Ninh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào năm thứ tư lấy Mặc Nhiêu, ta gặp được Bạch Nguyệt Quang mà người ta thường nhắc đến của Mặc Nhiêu. Nàng trốn sau lưng Mặc Nhiêu, dáng vẻ lo lắng, sợ sệt. Mặc Nhiêu nói, Tô Dạng Nguyệt không còn nhiều thời gian, nguyện vọng cuối cùng của nàng là được ở bên Mặc Nhiêu trước khi qua đời. Lúc đó, cậu ta vừa mới thất thế, cả gia đình bị đẩy đến biên thùy. Ta đau đớn khôn nguôi, sức khỏe ngày càng suy sụp. Nên khi nhìn Mặc Nhiêu, ánh mắt ta thêm phần dữ dội. Ta chưa chết, hầu gia đã muốn đón tân nương vào cửa rồi sao? Hiện tại chỉ có thể làm thiếp thôi nhỉ? Mặc Nhiêu mặt mày đen lại, lạnh lùng quát ta. Từ Dẫn Ninh, nàng không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Nói chuyện đàng hoàng, ta phải nói thế nào cho đàng hoàng? Ta còn chưa vượt qua được nỗi đau mất con năm ngoái, giờ lại mất đi người thân duy nhất. Bây giờ còn phải nhìn chồng mình đưa nữ nhân khác về nhà. Chẳng lẽ ta phải bình thản mỉm cười chấp nhận sao? Từ tiểu thư, ta chưa kịp cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng A Nghiêu ca ca. Tô Dạng Nguyệt cúi đầu, ngoan ngoãn cảm ơn ta. Nàng rốt cuộc đứng ở vị trí nào mà nói lời cảm ơn? Ta nhìn nàng, nàng mặc một bộ đồ màu nhạt, trang sức đơn giản, vẻ ngoài thanh khiết khiến nàng càng thêm phần thanh tao xuất chúng. Ta nhớ Mặc Nhiêu không bao giờ cho phép ta mặc quần áo màu nhạt trước mặt hắn. Ta gượng đứng dậy. Đến gần nàng, Mặc Nhiêu liền vô thức giơ tay chắn trước mặt nàng. Ta cười lạnh, giơ tay tát mạnh, gọi phu nhân. Lúc đó, Tô Dạng Nguyệt thần thái linh hoạt, tinh thần sáng láng, thật khó liên tưởng đến nàng hiện tại với bộ dáng bệnh tật này. Nàng sao lại bị thương nhiều như vậy? Những vết thương sâu đến mức có thể thấy xương. Sau khi ta cho nàng uống thuốc hạ sốt và xử lý vết thương, Tam sư huynh cũng đến. Hắn nhìn thấy Tô Dạng Nguyệt liền giật mình. Đây là tiểu thư của tiệm vải Tô Thị sao? Chắc vậy, sư huynh, sao huynh biết? Hắn không tin nổi, tiến lại gần xem xét Tô Dạng Nguyệt, càng nhìn, lông mày hắn càng nhíu chặt. Nàng đã mất tích 3 năm rồi, sao hôm nay lại xuất hiện ở Vân Kinh? Mất tích, Tam sư huynh cũng tiến lại xem xét, dù đã quen nhìn thấy vết thương, hắn cũng không khỏi hít sâu khi thấy vết thương trên tay Tô Dạng Nguyệt. 3 năm trước, chủ tiệm vải Tô đến kinh thành dán thông báo khắp nơi tìm con gái. Tìm một năm không thấy, ai cũng nghĩ Tô tiểu thư không may gặp nạn, rồi lại rời Vân Kinh. Tam sư huynh nhìn Tô Dạng Nguyệt trên giường. Lúc đó ta đi hái thuốc, đặc biệt để ý một chút, muốn nói giúp tìm trên đường, không ngờ hôm nay lại gặp. Ta từng nghe ở Hầu Phủ, tiệm vải Tô Thị vốn mở ở Vân Kinh. Sau đó Mặc Nhiêu và Tô Dạng Nguyệt yêu nhau. Mặc lão phu nhân không coi trọng thân phận thương nhân của Tô Dạng Nguyệt, không khuyên được Mặc Nhiêu từ bỏ, liền dùng một số thủ đoạn đuổi nhà họ Tô ra khỏi Vân Kinh. Sao lại mất tích? Sau khi ta chết, Mặc Nhiêu không cưới Tô Dạng Nguyệt, ta còn tưởng nàng đã rời kinh thành về nhà. Tô Dạng Nguyệt trên giường ngủ không yên, liên tục nói mớ. Nghĩ lại, tại sao nàng lại xin lỗi ta? Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã nghe thấy bên ngoài có người xông vào. Từ cửa, mấy gã nam nhân hung tợn ùa vào. Không hiểu sao, ta cảm thấy bọn họ đến tìm Tô Dạng Nguyệt. Tam sư huynh chậm hơn ta một bước, ta vội ra hiệu cho hắn đừng ra mặt. Gọi quản lý của các ngươi ra đây. Gã nam nhân xăm trổ dẫn đầu hống hách quát, chẳng thèm để ta vào mắt. Ta là đại phu ở đây, có chuyện gì nói với ta? Ta không vui nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã xăm trổ liếc ta từ trên xuống dưới, cười nhạt. Ngươi là một mụ đàn bà, tính là đại phu gì? Lúc này ta mới nhận ra mình mải lo cho Tô Dạng Nguyệt mà quên thay y phục. Ta nói là thế, đây là y quán, nếu các ngươi không đến khám bệnh thì xin mời về. Ta nói rồi gọi người ra tiễn khách. Gã xăm trổ nhìn đồng bọn, rồi nói, chủ nhân chúng ta có một nữ nô chạy trốn. Nữ nô đó đáng ghét, trộm không ít đồ, nghe nói đã đến kế thế đường, bọn ta đến đây muốn lục soát. Vậy các ngươi là quan binh sao? Ta bình tĩnh hỏi, có lệnh bài không? Tất nhiên không phải, một nữ nô mà cần quan binh đi tìm sao? Gã xăm trổ rõ ràng mất kiên nhẫn, nếu vậy, ta không thể để các ngươi vào lục soát. Cái gì, ngươi biết bọn ta là ai không? Gã xăm trổ trợn mắt, từ túi móc ra một miếng gỗ khắc chữ. Mặc, to tướng, bọn ta là người của Hầu Phủ, cái y quán rách nát này còn không vào được sao? Ta mới hiểu thế nào là dựa thế hát, y, ế, p người. Nhưng, hóa ra là Tầm Dương Hầu Phủ. Ta có chút do dự, Nếu nói Tô Dạ Nguyệt sau khi bị thương được Mặc Nghiêu cứu về hầu phủ cũng không chừng. Nhưng nhìn bọn họ hùng hổ và cách gọi, lại thấy không giống. Nếu hầu phủ an toàn, sao nàng phải trốn ra? Hay nàng đã bị giam cầm ở Mặc phủ 3 năm qua? Tâm trí ta như thủy triều, cuối cùng quyết định tin vào trực giác của mình. Luật pháp Đại Lộc không viết lệnh của hầu phủ tương đương với nha môn. Đây là Vân Kinh, ngay dưới chân thiên tử, các ngươi còn dám tự tiện xông vào. Ta ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn không chút khiêm nhường. Thông thường, các quan viên cao cấp ở kinh thành không dám tự tiện làm càn, vì chỉ cần một chút sai lầm là bị đưa lên trước mặt hoàng thượng để chỉ trích. Nhưng những người trước mặt ta lại không biết điều, y quán nổi tiếng như Kế Thế Đường mà bọn chúng cũng dám làm loạn, ta liền biết bọn chúng nhất định là tay chân của Mặc Nghiêu. Mặc Nghiêu tuy là văn quan, nhưng rất thích đấu đá, có lẽ là do từng ở trong quân doanh. Vì vậy, hắn thường tìm những kẻ mạnh làm tay chân cho mình, thường là thưởng tiền để hai bên tranh đoạt. Còn hắn thì ngồi xem họ đánh nhau đến chảy M, Á, U mà vui vẻ. Người ta nói, nơi nghèo hèn sinh ra kẻ gian xảo. Khi ta còn sống, hầu phủ đã mua không ít kẻ hung hãn từ nơi khác đến. Những người này bạo lực, thích đánh nhau, không coi trọng quy tắc quê nhà. Tất nhiên cũng không coi quy tắc nơi khác ra gì. Nhưng, đây là Vân Kinh, mọi cử động đều bị kiểm soát. Các ngươi hôm nay lấy danh nghĩa của Tầm Dương Hầu xông vào đây, không chắc ngày mai Tầm Dương Hầu sẽ bị tố cáo về tội lợi dụng quyền lực. Tố một tội, phải cắt một người, tố hai tội, phải g, y, ế, c hai người. Ta giả vờ uyên bác để đe dọa, luật pháp Đại Lộc cấm tư hình. Nhưng nô lệ đã ký khế ước bán thân không nằm trong hạn chế đó. Các ngươi nếu dám đảm bảo chủ nhân sau khi bị tố cáo không tức giận mà chút giận lên các ngươi, ta cũng không ngại các ngươi lấy mạng ra đánh cược. Nghe vậy, bọn họ quả nhiên chần chừ. Ta tin rằng họ đã chứng kiến Mặc Nghiêu xử lý hạ nhân phạm tội như thế nào. Thực ra chỉ cần Mặc Nghiêu nói cho họ biết quy tắc ở kinh thành, họ sẽ không làm liều như vậy. Đây là Vân Kinh, mọi cử động đều bị kiểm soát. Lý do không nói cho họ biết chỉ có một, Mặc Nghiêu thích thú khi thấy họ phạm sai lầm. Thích nhìn họ chìm trong sợ hãi và hối hận. Đôi khi ta thật buồn cười vì mình hiểu Mặc Nghiêu quá rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc hôn nhân này, hắn từ đầu đến cuối đều căm hận ta. Ta cũng trong nỗi đau cuối cùng mà cạn kiệt tình yêu, bắt đầu hận hắn. Nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta trở thành người hiểu nhau nhất. Thật kinh tởm. Mấy tên đàn ông lực lưỡng đã có ý định rời đi, ai dám lấy mạng mình ra đánh cược chứ? Ta thở phào nhẹ nhõm, nếu ta hứa không trừng phạt thì sao? Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau cánh cửa, mấy tên tay chân lập tức nhường đường, một người đàn ông cao lớn bước tới. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, ta lạnh lùng nhìn người trước mặt, hắn cũng nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm đầy ác ý, ta giả vờ do dự. Mặc Tiểu Hầu ra. Ta mới hiểu thế nào là dựa thế hát, y, ế, p người. Nhưng, hóa ra là Tầm Dương Hầu Phủ. Ta có chút do dự, nếu nói Tô Dạ Nguyệt sau khi bị thương được Mặc Nghiêu cứu về Hầu Phủ cũng không chừng. Nhưng nhìn bọn họ hùng hổ và cách gọi, lại thấy không giống. Nếu Hầu Phủ an toàn, sao nàng phải trốn ra? Hay nàng đã bị giam cầm ở Mặc Phủ 3 năm qua? Tâm trí ta như thủy triều, cuối cùng quyết định tin vào trực giác của mình. Luật pháp Đại Lộc không viết lệnh của hầu phủ tương đương với nha môn. Đây là Vân Kinh, ngay dưới chân thiên tử, các ngươi còn dám tự tiện xông vào. Ta ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn không chút khiêm nhường. Thông thường, các quan viên cao cấp ở kinh thành không dám tự tiện làm càn, vì chỉ cần một chút sai lầm là bị đưa lên trước mặt hoàng thượng để chỉ trích. Nhưng những người trước mặt ta lại không biết điều, y quán nổi tiếng như Kế Thế Đường mà bọn chúng cũng dám làm loạn. Ta liền biết bọn chúng nhất định là tay chân của Mặc Nghiêu. Mặc Nghiêu tuy là văn quan, nhưng rất thích đấu đá, có lẽ là do từng ở trong quân doanh. Vì vậy, hắn thường tìm những kẻ mạnh làm tay chân cho mình, thường là thưởng tiền để hai bên tranh đoạt. Còn hắn thì ngồi xem họ đánh nhau đến chảy M, Á, U mà vui vẻ. Người ta nói, nơi nghèo hèn sinh ra kẻ gian xảo. Khi ta còn sống, hầu phủ đã mua không ít kẻ hung hãn từ nơi khác đến. Những người này bạo lực, thích đánh nhau, không coi trọng quy tắc quê nhà, tất nhiên cũng không coi quy tắc nơi khác ra gì. Nhưng, đây là Vân Kinh, mọi cử động đều bị kiểm soát.